Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. Chuẩn bị, ngõ nhỏ đối diện chính là một cái khác ngõ nhỏ, trung gian cách một cái rộng lớn đường cái, toàn lực chạy tới cũng bất quá vài giây chung sự tình. Nhưng là tiếng bước chân khẳng định sẽ khiến cho Tang Thi chú ý. Muốn thế nào tài năng né tránh Tang Thi? Còn có thể thuận lợi đến đối diện, cái này thành một vấn đề. Vu Dương quay người trở về, không bao lâu cùng Lưu Mục cùng nhau đã đi tới. Đào Lâm chính ghé vào cạnh tường quan sát Tang Thi, tự cũng không đi để ý tới bọn họ. Hai người nhỏ giọng lầu bầu một hồi, Lưu Mục tắc thượng đại lâu kiến ở bên mặt ngoại thang lầu, đứng định chờ Vu Dương chỉ thị. Ngươi ở làm gì? Vu Dương nhíu mày xem Đào Lâm. Này tiểu nha đầu tính tình thật sự là đủ liệt, động bất động liền sinh khí. Đào Lâm không ngôn ngữ, xuất ra kính viễn vọng tiếp tục xem Monster đích xác như nàng suy nghĩ. Sở hữu Tang Thi đều tập trung tại kia một khối, tuy rằng không ngừng du đãng, nhưng là không có một Tang Thi thoát ly nơi đó. Bọn họ như là một cái tập thể, tuy rằng hỗn độn, nhưng là lại thống nhất. Cùng phía trước ở trên đường gặp được Tang Thi đàn không sai biệt lắm mà ni, chẳng lẽ này đó cùng này là giống nhau? Tìm sau một lúc lâu, nàng cũng không thấy được cái gì đặc biệt Tang Thi, không khỏi có chút uể oải. Ngươi nói này đó Tang Thi cùng phía trước nhìn thấy này Tang Thi giống nhau sao? Có phải hay không cũng có một Tang Thi thống lĩnh? Đào Lâm nói xuất khẩu, mới phát hiện chính mình hỏi nhân là Vu Dương, lập tức lại bản mặt, miễn bàn nhiều khó coi, hiển nhiên vẫn là đang tức giận. Ngươi nhận vì bọn họ cùng phía trước gặp được Tang Thi giống nhau? Vu Dương cấp Lưu Mục đánh cái thủ thế, ý bảo hắn dừng lại. Nếu thật sự như Đào Lâm lời nói, kia chuyện này đã có thể kỳ quái. Hảo hảo quan sát một chút, cảm giác không sai biệt lắm mà ni. Đào Lâm chính là trực quan cảm thấy này đó Tang Thi rất kỳ quái, thực quỷ dị mà thôi, nhưng là cũng không có gì căn cứ. Vừa mới dùng kính viễn vọng tìm nửa ngày, cũng không có thể nhìn đến cái gì đặc biệt Tang Thi. Nghe Đào Lâm lãnh ngạnh thanh âm, Vu Dương thực sự điểm không thói quen. Hắn hướng bên người nàng thấu thấu, ở nàng căm tức chung, thực lạnh nhạt lấy qua kính viễn vọng, bắt đầu quan sát. Tuy rằng cái trán có chút đổ mồ hôi lạnh, nhưng là hắn biểu hiện thực lạnh nhạt. Không thể tưởng được, này nhìn qua thực dễ khi dễ tiểu nha đầu cư nhiên còn có loại này ánh mắt sắc bén thời điểm. Bất quá nói trở về, nàng một cái tinh thần hệ dị năng giả, nếu không sắc bén vậy quái. Dù sao, tinh thần hệ loại này dị năng đối tinh thần lực yêu cầu quá lớn. Nàng liên tinh thần lực dị năng đều có, càng miễn bàn lực chấn nhiếp, so với người bình thường cường không phải một điểm nửa điểm mà ni thế nào. Từng long thấu đi lại hỏi, bọn họ đã ở này trì hoãn nhanh nửa giờ, còn như vậy đi xuống, cho dù Tang Thi nghe không được thanh âm, cũng sẽ ngửi được mùi. Nơi này như vậy hẹp hòi, Tang Thi như ong vỡ tổ xung đi lại, bọn họ cho dù có ba đầu sáu tay cũng chạy không thoát. Còn cần quan sát một chút, quan sát cái gì? Từng Long vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy phiền toái hai người. Gặp được Tang Thi tiến lên không là đến nơi. Dù sao Vu Dương hỏa dị năng lợi hại, trực tiếp quăng vài cái hỏa cầu đi qua, đốt thành cho không là đến nơi. Từng Long tưởng đơn giản, nhưng là Vu Dương cũng không cho là như vậy. Đã là một cái tập thể sẽ vì tập thể phụ trách, phải cam đoan an toàn. Bọn họ liền như vậy vài người, vạn nhất ra điểm sự, ai đều thừa nhận không dạy nổi. Ngươi cũng đừng quấy rầy bọn họ, làm cho bọn họ hào hào nghiên cứu một chút. Lục Hiên vỗ vỗ Từng Long bả vai ý bảo hắn lui về phía sau. Từng Long trừng mắt Lục Hiên, ngươi nhìn cái gì, đi mau a. Lục Hiên đè thấp thanh âm cực kỳ nghiêm khắc. Từng Long lập tức nổi giận, nhớ ngày đó Lục Hiên dị năng còn chưa có phát triển đứng lên, hắn phải dựa vào hắn tài năng được đến một điểm tinh hạch. Hiện tại nhưng là dài bản sự, đáp thượng Vu Dương cùng Đào Lâm, cũng bắt đầu lợi hại đi lên, cư nhiên đều dám đối với hắn hô to gọi nhỏ. Hắn ở căn cứ luôn luôn là đầu lĩnh nhân vật, chưa từng bị như vậy xem nhẹ qua. Hiện tại cư nhiên bị Vu Dương cùng Đào Lâm đoạt nổi bật, còn bị Lục Hiên hô to tiểu uống, hắn này uy nghiêm ở đâu? Từng Long não tử nóng lên, một cước đá vào Lục Hiên trên người, khí lực to lớn, trực tiếp đem Lục Hiên đạp cái té ngã. Luôn được đến ngươi dạy ta, cút cho ta mặt sau đi. Lục Hiên giận theo tâm khởi, ngươi nói cái gì, đừng ầm ĩ. Đào Lâm ngoái đầu nhìn lại, trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, rõ ràng cũng không phải rất nghiêm khắc, nhưng là hai cái đại nam nhân đều theo bản năng cấm thanh, nhất là Từng Long. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cư nhiên cảm giác được đến từ chính Đào Lâm uy hiếp, giống như Đào Lâm một cái ý niệm trong đầu có thể tiêu diệt hắn dường như. Cái loại cảm giác này thật không tốt, nhưng hắn thực không thoải mái. Hắn có chút nghẹn hoảng, nhưng là cũng không thể nề hà. Lưu Mục ở trên thang lầu đứng yên thật lâu, chậm chạp không có đợi đến Vu Dương chỉ thị, sau đó lại nhìn đến hai người thân mật dựa vào ở cùng nhau, nhất thời trong lòng bất khoái, đi xuống mà nói, còn chưa có hảo, các ngươi đến cùng ở nhìn cái gì? Tốt lắm mà ni. Vu Dương thu hồi kính viễn vọng, thế nào, có hay không? Đào Lâm dẫn đầu hỏi. Mặc kệ có hay không, chúng ta cũng không có thể làm cho bọn họ còn sống. Vu Dương cấp Đào Lâm xử cái ánh mắt. Đào Lâm nhíu nhíu mày, nói như vậy này đó tang thi đích xác có vấn đề, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lưu Mục vẻ mặt không hiểu. Không có gì, chúng ta tiêu diệt chúng nó. Vu Dương cầm kính viễn vọng mang theo Lưu Mục đi rồi. Đào Lâm nghiêng đầu xem Lưu Mục bóng lưng, trên người hắn hương vị hảo huyết tinh. Ở trên xe thời điểm, Lưu Mục luôn luôn ngồi ở cách nàng xa nhất địa phương. Nàng tuy rằng nghe thấy được một ít dị vị, lại cũng không có hướng Lưu Mục trên người tưởng. Lúc này hắn bỗng nhiên đi lại, cái loại này gai mũi huyết tinh khí thẳng hướng Đào Lâm xoang mũi, nhưng nàng cả người đều không thoải mái. Rất nhanh bọn họ liền thương lượng tốt lắm đối sách. Bên ngoài địa phương rộng lớn, muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết có chút phiền phức. Vu Dương bọn họ thương lượng đem tang thi tiến cử đến. Tiến cử đến rất nguy hiểm thôi. Từng Long nghe thế cái kế hoạch liền cả người không thoải mái. Hắn không quá thích cùng tang thi tiếp xúc gần gũi. Ngươi võng có thể biến thành loại này hình chữ nhật sao? Vu Dương hỏi lại. Từng Long quan sát đến ngõ nhỏ, nghĩ nghĩ, nói, độ rộng có thể thử xem, nhưng là độ dài khẳng định không được, nhiều nhất bao trùm 1/3 kia là có thể. Vu Dương chỉ vào trên lầu điều hòa ngoại cơ, nhường Lưu Mục đưa ngươi đi lên. Ngươi thủ bên này 1/3. Từng Long vẻ mặt khó coi, hắn này gần 1m8 vóc dáng cao to đứng ở điều hòa ngoại cơ thượng, hắn sẽ không sợ hắn đến rơi xuống tạp đến hắn sao? Ta phản đối, ta không thể đi lên. Từng Long mặt đều đen, đổ không sợ tạp đến Vu Dương, mà là sợ chính mình đến rơi xuống, Này 1m8 vóc dáng cao to, nếu không nghĩ qua là ném tới Tang Thi đôi lý. Kia hắn chính là nhanh đại thịt béo. Có thể hảo hảo còn sống ai muốn ý muốn chết. Có Lưu Mục ở là có thể đi lên. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Vu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cấp Lưu Mục xử cái ánh mắt. Hai người hiển nhiên là sớm thương lượng hảo. Cũng không chờ Từng Long nói chuyện. Lưu Mục một cái dây mây đến rơi xuống trực tiếp đem hắn điếu đến mặt trên. Hắn dây mây dùng linh hoạt. Treo lên đi sau. Cũng không chờ hắn ngôn ngữ. Thuận tay trói lại cái nơ con bướm mà đi Từng Long đứng lại lung lay thoáng động. Kẹo kẹt rung động điều hòa ngoại cơ thượng. Cũng không dám động. Chừng mắt nghiêu mắt dùng sức xem kia nơ con bướm. Mã đan. Này dây mây tế cho dù. Thế nào còn có một cỗ huyết tinh khí đâu. Không CV by Loverly đây không. Hết chương.